Hồ Tiểu Thiên cắn môi. Quyền Đức An nói, ta thấy sau khi Ngụy Hóa Lâm đến Ti Huyền Cục trong thời gian ngắn chưa chắc có ngày tốt đẹp, chuyện xuất cung thu mua chắc sẽ thay đổi. Hồ Tiểu Thiên nói, lẽ nào y dám không nể mặt ngài? Quyền Đức An nói, ta thì không muốn y biết quan hệ giữa chúng ta, vua nào triều thần nấy, Lưu Ngọc Chương ủy thác cho ngươi trọng trách Ngụy Hóa Lâm đến chắc sẽ không dùng ngươi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thấy buồn rười rượi, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định hay là báo chuyện xảy ra gần nhất, bèn nhìn xung quanh. Quyền Đức An từ thần sắc của hắn sớm cảm thấy hắn còn chuyện muốn báo, lạnh nhạt nói. Có chuyện ngươi cứ nói, không cần phải giấu tạp ra. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói. Quyền công công, thực ra tôi đã giết một người. Đôi lông mày trắng của Quyền Đức Anh nhíu lại, lão không ngờ Hồ Tiểu Thiên báo lại là chuyện này, tay phải mân mê hoa lan chỉ hỏi. Người nào? Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đem chuyện ngộ sát Vương Đức Thắng nói một lượt, nhưng hắn không báo hết những chuyện xảy ra, che giấu một phần quan trọng, tỷ dụ cung nữ Bảo Bảo xuất hiện, chỉ nói mình trong hầm rượu ngầm luyện công, Vương Đức Thắng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra muốn hại hắn. Quyền Đức An nghe hắn nói xong, vẻ mặt không chút tươi tỉnh, mà tập trung chăm chú, nhỏ giọng hỏi. Người nói bên dưới hầm rượu Ti Huyền Cục cất giấu một mật đạo. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói. Không sai, hắn phát hiện Quyền Đức An có hứng thú với địa đạo hơn là chuyện Vương Đức Thắng bị giết, trong lòng yên ổn một chút, xem ra trong Hoàng Cung chết một hai tên thái giám không phải là chuyện to tát gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyền Đức An đan chéo ngón tay khô héo, có chút suy tư nói. Người tin chắc không phải là thủy đạo trong cung đình chứ? Hồ Tiểu Thiên nói, tin chắc là một mật đạo do người đào công khai. Quyền Đức An hỏi, thông đến chỗ nào? Hồ Tiểu Thiên nói, tuy rằng tôi phát hiện mật đạo, nhưng chỉ đi một đoạn ngắn, sợ rằng sẽ lạc đường nên chưa khám phá sâu đường ra ở đâu. Hắn rõ ràng đang nói dối, thực ra hắn đã tra rõ mật đạo trực tiếp thông tới phía sau Hồ Cung Giao. Nhưng nếu đem quân bài này giao cho Hồ Đức An, vậy thì giá trị lợi dụng mình của lão thái giám này chẳng phải yếu đi nhiều sao? Hồ Tiểu Thiên rất rõ điểm này, một khi mình mất đi giá trị lợi dụng, lão thái giám này sẽ vứt đi như chiếc giày rách. Quyền Đức An chậm rãi gật đầu, lão rất nhanh đưa ra quyết định. Ngươi mau làm rõ lối ra của mật đạo, vẽ lại địa hình mau sớm giao lại cho ta. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, tôi thấy việc này có chút rắc rối. Rắc rối gì? Hồ Tiểu Thiên nói, Ngụy Hóa Lâm tiếp nhận vị trí của Lưu công công, y tất sẽ không dùng tôi, hơn nữa có khả năng sẽ thu lại chìa khóa của hầm rượu, đến lúc đó chỉ e đến tôi cũng không vào được hầm rượu, thì làm thế nào giúp ngài tra đường ra của mật đạo đây? Quyền Đức An nói, vậy mau quay về cha đi, tối nay phải cha cho rõ. Lão dường như vẫn chưa hiểu ý của Hồ Tiểu Thiên. Ý của Hồ Tiểu Thiên là muốn lợi dụng quyền ảnh hưởng trong cung đình của Quyền Đức An, ngăn cản Ngụy Hóa Lâm đến Ti Huyền Cục thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương. Quyền công công, thực ra tên Vương Đức Thắng đó còn có một ca ca, hiện tại là tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu, hôm nay gã suối quẩy gõ cửa tìm tôi thấy gã đã nghi ngờ tôi. Quyền Đức An nói, những chuyện nhỏ này ngươi không phải nói với tạp gia, nên làm thế nào trong lòng ngươi rõ nhất. Chuyện của Ngụy Hóa Lâm đã định, trước khi y đến nhậm chức ngươi hãy vào trong hầm rượu tra hết bí mật. Nếu sau khi y đến, luôn nhằm vào ngươi, tạp gia sẽ sắp xếp ngươi rời khỏi Ti Huyền Cục cho ngươi đến nơi tiêu giao khác. Hồ Tiểu Thiên nói, còn xác đó làm thế nào? Hắn cố ý đưa ra chuyện này, để xem Quyền Đức An giải quyết chuyện này thế nào. Quyền Đức An lạnh lùng nhìn hắn, từ trong người lấy ra một bình nhỏ màu xanh đen đưa cho Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên vui mừng nhận lấy, hiếu kỳ hỏi. Cái gì vậy? Quyền Đức An nói, hóa cốt thủy. Hồ Tiểu Thiên nghe đến ba từ này có phần run, tuy vậy vẫn cầm bình nhỏ đó để trước mắt xem. Một bình nhỏ như vậy mà đủ để hóa thân xác to vậy sao? Quyền Đức An nói, ngươi chỉ cần nhỏ lên thi thể một giọt. Sau khi thi thể gặp hóa cốt thủy sẽ hóa thành vũng mù, trong thời gian dung một chén trà nhỏ thì xác sẽ hóa sạch sẽ. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi sâu. Lợi hại như vậy sao? Quyền Đức An nói, khi dùng nó nhất định phải cẩn thận, nếu bị dính trên người, ngươi cũng có kết cục như thi thể đó vậy. Hồ Tiểu Thiên sợ đến thè lưỡi. Loại độc tố như cậy hay là ngài giữ đi? Miệng nói như vậy, tên này vẫn lấy hóa cốt thủy, hủy thi diệt tích, thời điểm quan trọng đúng là rất quan trọng đấy. Sau khi gặp Quyền Đức An, trong lòng Hồ Tiểu Thiên có chút bất an. Ngụy Hóa Lâm thay thế vị trí của Lưu Ngọc Chương, nghĩa là những ngày đẹp của hắn ở Ti Huyền Cục sẽ hết. Nếu Ngụy Hóa Lâm thực sự thu lại quyền lực xuất cung mua bán của hắn, vậy thì chẳng phải hắn không còn cơ hội xuất cung nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên vốn cho rằng Quyền Đức An có thể thống lĩnh thái giám hậu cung, giờ mới phát hiện có nhiều chuyện lão cũng không đủ năng lực. thân là đô đốc của Ty Lễ Giám, vậy mà không có cách chọn trưởng ấn thái giám Ty Huyền Cục. Xem ra trong hàng ngũ thái giám hoàng cung, không chỉ tồn tại một Quyền Đức An một tay che trời, nhưng hắn cũng rõ Quyền Đức An tính toán cao thâm, sở dĩ không chịu xuất lực chỉ có một nguyên nhân, chính là mình không nói thì mì mật đảo cho lão, xem ra muốn để lão hồ ly Quyền Đức An này làm chuyện cho mình tất phải biểu thị rồi. Cách chương.